Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chiêu hồn thảo, dù cho đứng tại cái này hoang thần sơn trước mặt, còn không có bước vào hoang thần sơn phạm vi, cái này tà ác âm lãnh khí tức, đều để Long Tinh Ngân cảm giác 10 phần không thoải mái. Cỗ này tà ác lực lượng, để Long Tinh Ngân nhớ tới làm lúc tại Tử Vi Tinh đụng phải huyết tộc. Tuy nhiên lực lượng khác biệt, thế nhưng là cái này khí tức cũng rất tương tự. Đồng dạng tà dị, cái này địa phương bốn phía không có cái gì võ giả tới gần. Cũng khó trách, cái này địa phương ở trong mắt rất nhiều người chính là một cái tử địa. Núi lớn bên cạnh một bên có 2 tòa cỡ nhỏ sơn phong. 3 cái cùng một chỗ, tựa như là một cái chữ sơn. Đáng tiếc bị vũ khí bảo vệ, nhìn không ra cái gì tràng cảnh, chỉ sợ chỉ có đi vào, mới có biết rõ trong đó tình huống. Hoang thần sơn nguy hiểm tuy nhiên so ra kém 7 đại cấm địa cùng 3 đại hung địa, nhưng là cũng rất bất phàm. Khởi nguyên tinh, ngoại trừ có 7 đại cấm địa, 3 đại hung địa cùng 3 đại thánh địa, còn có ngũ đại tuyệt địa, 2 đại bí địa, ngũ đại tuyệt địa, được xưng là thiên hạ ngũ tuyệt. Luận nguy hiểm so ra kém 3 đại hung địa, luận cấm kỵ không bằng 7 đại cấm địa, nhưng lại cũng rất nguy hiểm. Chỉ ở 7 đại cấm địa cùng 3 đại hung địa bên dưới, cái gọi là ngũ tuyệt chính là 5 loại tuyệt đối địa phương, thiên hạ tuyệt, mà hoang thần sơn chính là ngũ tuyệt một trong tà ác tuyệt. Cái này địa phương cũng không chỉ có hoang thần đơn giản như vậy. Năm đó cái này địa phương thế nhưng là chết qua không ít cường giả. Lúc trước luân hồi thần hoàng đem hoang thần phong ấn tại nơi này. Nghe nói là bởi vì tòa này núi lớn bên dưới thông cửu U. Cũng liền là trong truyền thuyết địa ngục hoàng tuyền. Luân hồi thần hoàng trấn áp hoang thần. Cũng cùng nhau trấn áp địa ngục lối vào. Nhưng là địa ngục tà ác chi lực. Lại không ngừng truyền ra. May mắn là tà ác chi lực bị trấn thần phù trấn áp. Không thể cách khai hoang thần sơn, địa ngục hoàng tuyền, cũng xưng là minh vực hoặc là minh giới. Nghe nói minh tộc đản sinh địa phương, cũng là võ giả sau khi chết kết cục. Võ giả sau khi chết ở chỗ này giác tỉnh, liền sẽ trở thành minh tộc người. Đương nhiên, đây cũng không phải là minh tộc khởi nguyên. Minh tộc cùng còn lại chủng tộc đồng dạng, khởi nguyên từ thiên địa. Cái này phương pháp, tuy nhiên cũng có thể trở thành minh tộc. Nhưng là phải có lấy bất diệt chấp niệm cùng mãnh liệt oán khí. Kinh lịch hoàng tuyền tẩy lễ, liền có thể phục sinh trở thành minh tộc. Nhưng là dạng này mà đến minh tộc người, khước tà ác vô cùng. Còn tốt tình huống này rất ít gặp. Kỳ thực loại phương thức này cũng tương đương với khác loại phục sinh trọng sinh. Loại này minh tộc người, cùng chân chính minh tộc khác biệt. Trong cơ thể của bọn họ sẽ sinh ra một cái luân hồi ấn ký. Loại này minh tộc càng thêm cường đại. Long Tinh Ngân 4 người nhìn nhau, bước vào hoang thần sơn địa vực. Đi vào, một cỗ hoang vu chi lực vọt tới. Long Tinh Ngân tâm thần nhất động, thần bí áo choàng xuất hiện. Áo choàng nhẹ nhàng ba động, đem 4 phía hoang vu chi lực gạt ra. Long Tinh Ngân đã chứng minh cái này áo choàng tác dụng, liền đem áo choàng thu vào. Hắn muốn thử xem hắn hiện tại thể chất có thể ngăn cản cái này hoang vu chi lực bao lâu. Long Tinh Trần mấy người cũng giống như thế. Long Tinh Ngân thu hồi áo choàng, hoang vu chi lực vọt tới, lực lượng trong cơ thể tại tu luyện bị thôn phệ, thời gian chi lực xẹt qua thân thể, ăn mòn toàn thân, khác biệt thiên hoang sơn mạch, một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng vọt tới, băng lãnh âm hàn âm hối. Tà ác khí tức trực tiếp kích thích Long Tinh Ngân thánh thể đều có phản ứng. Thánh thể chuyên khắc yêu tà, là tà ác chi lực khắc tinh. Thánh thể chấn động, thể nội thánh huyết oanh minh. Khổng lồ huyết khí lan tràn ra, trải rộng tại thân thể xung quanh 4 phía. Màu vàng kim thánh huyết tràn đầy thần thánh lực lượng. Chí dương chí thánh lực lượng tràn ngập tại quanh thân. Tà ác chi lực đụng phải cái này thánh huyết. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh, tà ác chi lực bị ma diệt, một đạo tà ác chi lực du tẩu tại xung quanh một bên. Đụng phải thánh huyết liền bị hóa giải, Long Tinh Ngân trực tiếp chống lên thánh thể tràng vực, màu vàng kim trận vực tướng chính mình bao lại. Tà ác chi lực cùng hoang vu chi lực đụng truyền, thánh thể chàng vực lập lòe phát ánh sáng, đem lực lượng này ngăn trở. Long tinh ngân thánh thể lực lượng dù sao cũng là có hạn, đi qua tà ác chi lực cùng hoang vu chi lực ăn mòn, quang mang ảm đạm, từng tia hoang vu chi lực cùng tà ác chi lực thậm chí đột phá chàng vực. Long tinh ngân cảm nhận được từng tia áp lực, không khỏi lại chống lên tiên thiên chi thể chàng vực, màu xanh chàng vực chống lên, giấu ở thánh thể chàng vực bên dưới. Tiên thiên chàng vực tràn đầy tiên thiên chi lực, tiên thiên chi lực là thiên hạ nhất cương chính lực lượng, đối với tà ác chi lực cũng có rất lớn tác dụng khắc chế. Hai cái chàng vực lập lòe phát ánh sáng, đem tất cả lực lượng ngăn trở. Long tinh ngân nhìn một chút mấy người khác, phát hiện mấy người bọn họ cũng chặn lực lượng này. Long tinh trần bá thể chàng vực chống lên, tam điều bá khí du tẩu ở đây vực bên trong, trọng đồng khai thiên chi lực hình thành trận vực tướng tất cả lực lượng ngăn trở. Hoàng vũ phỉ trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa diễm cùng lửa hỏa diễm, đây là hoàng vũ phỉ bản thể lực lượng, làm phượng hoàng nhất tộc biến dị thể chất, lam hoàng chi thể, nắm giữ băng hỏa chi lực. Lam hoàng băng diễm đã có hỏa diễm nóng bức, cũng có hàn băng băng lãnh. Cái này hỏa diễm là gần với thập đại hỏa diễm tồn tại. Phượng hoàng băng diễm cùng phượng hoàng chi hỏa xen lẫn cùng một chỗ, chặn lực lượng này. Mộ dung tuyết, vô cấu thể mở ra, không thanh vô chọc vô cấu. Vô cấu thể không nhận bất kỳ lực lượng nào ăn mòn. Cái gọi là vô cấu, chính là không có một tơ một hào còn lại, tinh khiết không tì vết. Vô cấu thể có hai loại lực lượng, vô cấu chi lực cùng phi tiên chi lực, chủ yếu lấy vô cấu chi lực làm chủ. Thế nhưng là mộ dung tuyết đạt được một chút kỳ ngộ, thể nội phi tiên chi lực trở nên không thể so với vô cấu chi lực ít. Mộ dung tuyết vô cấu thể đã không phải là đơn giản vô cấu thể. Bốn người tới chân núi dưới, nhìn lấy tòa này núi lớn. Núi lớn thượng lưu động lên một đạo lưu quang, bị khí thể bao khỏa, thấy không rõ lắm, nhưng lại có hai cái cổ lão văn tự tại núi lớn trung ương lấp lóe, phóng thích ra vàng quang mang. Chấn thần, hai chữ chớp động, chấn áp thế gian vĩnh hằng. Có thể cảm giác được, tất cả lực lượng đều tại hai chữ này chấn áp phía dưới, khiến cho tất cả lực lượng chỉ có thể duy trì tại cái này bốn phía, không thể tỏ khắp ra ngoài. Bốn người hướng về núi lớn mà đi, trực tiếp đi lên. Nơi này trên mặt đất mọc ra từng cái kỳ quái cỏ, cái này tiểu thảo vậy mà tại không ngừng lay động, mà lại cái này tiểu thảo nhan sắc vậy mà hiện lên màu đen. Long tinh ngân nhận biết cái này đồ vật, đây là chiêu hồn thảo, nghe đồn sinh trưởng tại minh giới đồ vật. Loại này chiêu hồn thảo có chiêu hồn hiệu quả, võ giả sau khi chết nếu quả thật linh không có tiêu tán, liền sẽ bị cái này chiêu hồn thảo chiêu nhập minh giới. Cái này chiêu hồn thảo còn có thể đưa tới một số võ giả linh hồn, đem võ giả linh hồn vây khốn, chậm rãi biến thành hồn nô. Quả nhiên, bốn phía xuất hiện một đạo cái bóng. Long tinh ngân híp híp mắt, chỉ có thể kỳ vọng, không phải lợi hại gì linh hồn, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không thể đối phó linh hồn chi thể. Linh hồn chi thể chỉ có đạt tới khuy nguyệt cảnh giới, linh hồn hóa thành hình người, dạng này mới có thể rời đi thân thể ngắn ngủi còn sống. Mà chỉ có đến tôn giả cảnh giới, mới có thể linh hồn thời gian dài tồn tại. Mà linh hồn công kích chờ chút, cũng chỉ có khuy nguyệt cảnh giới hồn thể tương thông mới có thể. Nói cách khác, nơi này linh hồn yếu nhất cũng là khuy nguyệt cảnh giới. Ba người cũng không có cách nào làm đến linh hồn công kích, trừ phi dùng một số có thể thương tổn đến linh hồn bí thuật. Nếu không thì không làm gì được cái này linh hồn, còn không có cho mấy người quá nhiều phản ứng thời gian. Một đống linh hồn liền đem mấy người bao vây, cảm nhận được trong đó lực lượng. Những này linh hồn vậy mà còn có không ít thánh hồn. Bốn người như lâm đại địch, không nghĩ tới vừa tiến vào hoang thần sơn liền gặp cái này. Long tinh ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn, trong tay xuất hiện hai cái phong lôi quang cầu. Phong lôi chi lực chính là trong trời đất chí cương chí dương chí cường chí bá lực lượng, chuyên khắc tà ác, so với quang minh chi lực càng có tác dụng tốt hơn. Cũng chỉ có thái dương lực cùng thần thánh chi lực ở phương diện này có thể so sánh cùng nhau. Long tinh trần thấy thế cũng thi triển lôi phạt thần hoàng bí thuật. Phong lôi thẩm phán thi triển. Trong tay xuất hiện một thanh phong lôi chi kiếm. Hoàng vũ phỉ nội tâm một đạo kim quang mang chớp động. Một sợi hỏa diễm bay ra. Là niết bàn chi hỏa. Mộ dung tuyết thi triển vô cấu thiên thanh thần thuật. Vô cấu chi lực tràn ngập. Long tinh ngân trong tay phong lôi quang cầu quét ra. Phong lôi chi lực tràn ngập. Kinh hãi một bên linh hồn không ngừng thét lên. Long tinh trần trong tay phong lôi chi kiếm bổ ra. Đem linh hồn bước lui. Hoàng vũ phỉ niết bàn chi hỏa đốt cháy. Niết bàn hỏa năng đủ đốt cháy linh hồn. Để bốn phía linh hồn vì đó sợ hãi. Mộ dung tuyết vô cấu chi lực cũng có thể hơi khắc chế linh hồn. Nhưng là hiệu quả không có long tinh ngân đám người rõ ràng. Bốn phía linh hồn tại ngắn ngủi hoảng sợ về sau. Liền không còn sợ hãi. Trên thân tràn ngập lực lượng cường đại. Một cỗ tà ác chi lực vọt tới. Hướng về mấy người ăn mòn mà đi. Long tinh ngân thể nội huyễn thánh quyết phi tốc vận chuyển. Toàn bộ thân thể bị huyễn thánh chi lực bao khỏa. Tại khắc chế tà ác bên trên. Tin tưởng thế gian không có so ra mà vượt huyễn thánh thần. Huyễn thánh thần tinh thông ba loại lực lượng. Linh hồn chi lực. Quang minh chi lực cùng thần thánh chi lực, cũng liền là tu luyện ba loại pháp tắc. Linh hồn pháp tắc được xưng là thập đại vô địch pháp tắc bên dưới mạnh nhất pháp tắc. So với tịch diệt pháp tắc còn phải mạnh hơn một tia. Thần thánh pháp tắc cũng là 24 chí cường pháp tắc bên trong một cái. Hơn nữa còn khá cao. Quang minh pháp tắc cũng là chí cường pháp tắc bên trong một cái mặc dù là sau cùng mấy cái. Nhưng cũng bất phàm. Bởi vì lĩnh ngộ ba loại pháp tắc đều là chí cường pháp tắc. Đây cũng là huyễn thánh thần vô địch một trong những nguyên nhân. Nói như vậy võ giả đều sẽ lĩnh ngộ một loại pháp tắc chỉ cần đem cái này nhất pháp thì đi đến tận. Đầu, sáng chế chính mình pháp tắc, liền có thể thành thần. Bất quá trên cơ bản, võ giả cũng sẽ không một cái lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Càng mạnh pháp tắc càng khó lĩnh ngộ. Đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, chính là bán thần đỉnh phong, mà trở thành kích thần giả, hoặc là vô địch thể chất. Bình thường là muốn đem hai loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể. Mạnh nhất chính là đem ba loại pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn. Giống như huyễn thánh thần, ba loại cực hạn pháp tắc là võ giả cực hạn. Còn lại pháp tắc, về sau lại thế nào lĩnh ngộ, cũng sẽ không đạt tới cực hạn. Phảng phất tại tương hợp thiên đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhiều nhất có thể lĩnh ngộ ba loại pháp tắc đạt tới cực hạn. Võ giả đến thánh cảnh liền bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tu luyện thiên địa pháp tắc cường nhược cũng quyết định cùng một cảnh giới võ giả cường nhược. Huyễn thánh thần sở dĩ xưng là trong lịch sử mạnh nhất chín đại thể chất. Cũng là bởi vì hắn tu luyện ba loại pháp tắc đến cực hạn. Mà lại ba loại pháp tắc đều rất mạnh. Tại tăng thêm cực điểm mà biến khác loại thành đạo. Lúc này mới có thể đối kháng thiên thần. Cái gọi là kích thần giả. Vô địch thể chất cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Đầu tiên muốn tu vi đạt đến cực hạn. Sau đó cực điểm mà biến bước vào một cái lãnh vực thần bí. Chỉ có bước vào cái kia lĩnh vực mới có thể cùng thiên thần một trận chiến không bị trực tiếp đánh giết. Sau đó, chính là lĩnh ngộ hai loại pháp tắc đạt tới cực hạn. Mà lại trong đó một loại pháp tắc nhất định phải là chí cường pháp tắc. Còn muốn minh xác con đường của mình. Tóm lại điều kiện hà khắc tới cực điểm. Không thể so với thành tựu thiên thần dung dễ. Này mới khiến bọn hắn có thể đối kháng lực lượng của thiên thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.